Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, hủy diệt chi đạo. Làm Xích Truy Vân nắm trường thương, đổ trên đất thời điểm, toàn trường mấy triệu người, hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trường thương, vẫn đứng vững, cao ngạo mà tiêu điều đứng ở man hoang trên mặt đất. Tựa hồ đang thủ vệ chủ nhân của nó. Dịch Vân cầm trong tay thuần dương đoạn kiếm, toàn thân nhuốm máu, dù cho hắn lúc này toàn thân nguyên khí tiêu hao hết, bị thương nặng nhưng vẫn như cũ sát khí lẫm liệt. Xích Truy Vân ngã xuống, một trận chiến đấu kinh diễm tuyệt thế khiến người ta nghẹt thở. Đây là chấn động Lạc thị, chấn động Hồ tộc, chấn động toàn bộ liên minh, một hồi đỉnh cao cuộc chiến. Dịch Vân cuối cùng một chiêu đánh bại Xích Truy Vân vạn ma sinh tử luân, làm cho tất cả mọi người nhớ lại đều cảm thấy tâm thần run. Xích Truy Vân thần ma thức mạnh mẽ biết bao, mặc dù là ngưng đạo cảnh viên mãn võ giả cũng sợ là muốn bị này một thương đánh chết, nhưng mà đánh với Dịch Vân một trận, Xích Truy Vân vẫn bại. Dịch Vân so với Xích Truy Vân còn trẻ, thậm chí tu vi cũng càng thấp, thật là đáng sợ. Sao lại thế? Như vậy, ở tôn vị chỗ ngồi, ma nữ nhìn Xích Truy Vân, thân thể mềm mại run rẩy, nàng vẫn len lén ngưỡng mộ Xích Truy Vân, nhưng bởi vì thân phận chênh lệch, nàng chưa từng biểu lộ ra. Ở ma nữ trong lòng, Xích Truy Vân là không thể chiến thắng. Nhưng là hôm nay, cái này thần thoại nhưng bị đánh vỡ. Xích Truy Vân chinh chiến Lạc thị bộ tộc, bị Dịch Vân vượt cấp đánh bại. Này để ma nữ không tiếp thụ được. Xích Truy Vân không chỉ thất bại, còn thua với một cái tuổi tác so với hắn còn nhỏ Lạc thị thiên tài. Cho tới Dụ Thiên Phong, càng là có chút hồn bay phách lạc. Hắn làm Thiên Dụ yêu quốc sứ giả, chính là dựa vào Thời Vũ Quân ân tình lá bài này mới ở Lạc thị hoành hành. Mặc dù là Lạc hoàng cũng phải đối với hắn lễ ngộ ba phần. Ngoài ra, bị Thời Vũ Quân công nhận Xích Truy Vân cũng là Dụ Thiên Phong sức mạnh khởi nguồn một trong. Dù sao Xích Truy Vân là có thể trở thành Thời Vũ Quân đệ tử, nhưng là bây giờ Xích Truy Vân dĩ nhiên thất bại, hắn một hồi cảm thấy như là bị quất ra đi tới sống lưng, cả người đều có điểm bối rối. Hắn thoáng tra xét, càng là phát hiện Xích Truy Vân sức sống còn đang không ngừng trôi qua. Dịch Vân thi triển ra quỷ dị chiêu thức, dĩ nhiên đến hiện tại cũng ở nuốt chửng Xích Truy Vân sức sống. Này để hắn trong lòng căng thẳng, trạng thái hôn mê Xích Truy Vân bị vạn ma sinh tử luân kéo dài nuốt chửng sức sống, tất nhiên tạo thành không có thể vãn hồi trọng thương. Truy Vân, Dụ Thiên Phong này mới tỉnh cơn mơ, bóng người lóe lên, đã tới Xích Truy Vân thân một bên, một trường chống đỡ ở Xích Truy Vân trên sống lưng. Dụ Thiên Phong làm Thiên Dụ yêu quốc sứ giả, bản thân hắn thiên phú cũng không xuất chúng, chỉ là dựa vào xuất thân cùng tước vị mới đến sứ giả địa vị. Khi hắn đem nguyên khí đưa vào Xích Truy Vân trong thân thể thời gian, mới phát hiện vạn ma sinh tử luân đạo văn chỗ kinh khủng. Một nguồn sức mạnh nguyên bổn đã thoát khỏi Dịch Vân người chủ nhân này, hẳn là bèo không dễ, rất dễ dàng bị tiêu trừ mới đúng. Nhưng khi Dụ Thiên Phong truyền vào nguyên khí thời điểm, này vạn ma sinh tử luân lại vẫn ở nuốt chửng hủy diệt Dụ Thiên Phong sức mạnh, để hắn trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cũng may Dụ Thiên Phong tuổi tác không nhỏ, tuy rằng thiên phú không ra sao, nhưng tu vi là tăng lên. Một hồi lâu, Dụ Thiên Phong mới chậm rãi tiêu trừ Xích Truy Vân trong thân thể sức mạnh hủy diệt, để vạn ma sinh tử luân đạo văn chậm rãi biến mất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ở man hoang vây xem võ giả đều chú ý tới tình cảnh này. Dụ Thiên Phong một cái thế hệ trước võ giả, tiêu trừ tiểu bối chiêu thức dư lực, dĩ nhiên như vậy mất công sức. Dụ Thiên Phong yếu hơn nữa, cũng có tuổi tác bày ở nơi đó. Này chỉ có thể nói rõ, Dịch Vân vạn ma sinh tử luân hủy diệt chi đạo quá cường đại. Cái gì gọi là hủy diệt? Hủy diệt chi đạo, có tiểu hủy diệt chi đạo cùng đại hủy diệt chi đạo. Tiểu hủy diệt chi đạo chính là vạn vật sinh linh, bao quát loài người hủy diệt, thậm chí tiểu thế giới hủy diệt, đều thuộc về này. Tiểu hủy diệt chi đạo đã tối nghĩa gian nan, không có cơ duyên lớn, không cách nào hiểu được. Nó cùng âm dương, thời không giống như, đều thuộc về vũ trụ đại đạo một trong, cao hơn ngũ hành pháp tắc. Mà đại hủy diệt chi đạo, cái kia nhưng gần như lực lượng của thần. Vũ trụ ở trong hỗn độn chế sinh, nhưng ở trải qua vô cùng năm tháng sau, cuối cùng sẽ ở hủy diệt bên trong chung kết. Đại hủy diệt chi đạo chính là 12 đế thiên cấp bậc siêu cấp thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Cái kia cần trải qua bao lâu? Căn bản là không có cách dự đoán. Phải nói võ đạo sinh ra đến đây, vẫn chưa có người nào trải qua như là 12 đế thiên cấp một siêu cấp thế giới hủy diệt. Muốn tìm kiếm đại hủy diệt chi đạo, nhưng là không thể nào nói tới. Đại hủy diệt chi đạo cùng tượng trưng cho vũ trụ chế sinh hỗn độn pháp tắc đặt ngang hàng, hầu như không thể nào tìm kiếm. Đã từng có 12 đế thiên tuyệt thế đại năng muốn tìm hiểu đạo này, nhưng mà bởi vì vũ trụ khoảng cách hủy diệt quá xa xôi, chung quy vào không được kỳ môn. Mọi người tin tưởng Dịch Vân vạn ma sinh tử luân bên trong ẩn chứa hủy diệt chi đạo vẫn là tiểu hủy diệt chi đạo. Nhưng ở tiểu hủy diệt chi đạo bên trong, tất nhiên là thuộc về cao cấp. Lúc này, Dụ Thiên Phong đã ôm lấy Xích Truy Vân, bay trở về Tôn Vị Tịch. Xích Truy Vân bị thương không nhẹ. Xích Truy Vân nói hắn cuối cùng một chiêu không nắm được sức mạnh, có thể phải mạng người. Mà Dịch Vân không phải là không như vậy. Vạn ma sinh tử luân, Dịch Vân cũng khống chế không được. Xích Truy Vân đã trúng lần này, tất nhiên khí huyết tổn thất lớn. Dụ Thiên Phong vừa rơi xuống đến, liền thấy Lạc Hỏa Nhi một mặt nắm chặt nhìn mình. Này để Dụ Thiên Phong sầm mặt lại. Hắn nghe nói qua cái này tiểu công chúa tính tình, trước tại chính mình ở đây tiểu công chúa trước mặt nói nghiêm túc, bây giờ bị mạnh mẽ làm mất mặt, hắn làm sao còn ngây ngô ở. Chúng ta đi. Dụ Thiên Phong cắn răng nói rằng, hắn mang theo Xích Truy Vân một bay mà lên, ma nữ, là sát đều theo sát mà lên. Lúc này, ở man hoang mấy triệu khán giả bên trong, cũng không có thiếu thiên dụ yêu quốc người. Vào lúc này, bọn họ đều cảm thấy không mặt mũi ở lại, dồn dập từ trong đám người lặng lẽ rút đi. Thiên dụ yêu quốc người vừa đi, cái khác Thiên Nhai Tông, Vĩnh Dạ Hải đệ tử cũng cảm thấy trong lòng ê ẩm, nhìn Dịch Vân có chút chột dạ. Thiên Nhai Hạo Nguyệt lúc này đã tỉnh lại, nhìn Dịch Vân thần sắc phức tạp cực điểm. Nguyên bản bị Dịch Vân một viên gạch quật ngã, bị hắn coi làm nhân sinh vô cùng nhục nhã, mà bây giờ hắn cảm thấy tựa hồ cũng không như vậy khó đón nhận. Dù sao Dịch Vân cấp độ quá cao. Cho tới cao ngạo Hề Dạ thần nữ, trong lòng nàng than nhẹ một tiếng, không nói một lời. Hồi tưởng trước mình lãnh ngạo, nàng cảm thấy trên mặt tối tăm, thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ở nàng bên tai quanh quẩn nam lĩnh man hoang lạc thị tộc nhân bộc phát ra sóng thần một loại tiếng hoan hô. Dịch Vân, Dịch Vân, Dịch Vân. Ngoặc kép, tiếng hoan hô liên tiếp, so với trước Dịch Vân chiến thắng Thiên Nhai Hạo Nguyệt tiếng hoan hô càng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, tựa hồ toàn bộ man hoang đều bị này tiếng hoan hô rung động. Tiểu Vân tử, khá lắm. Lạc Hỏa Nhi thanh âm vui sướng truyền âm đến Dịch Vân trong tai, không nghi ngờ chút nào, từ hôm nay trở đi, Dịch Vân chính là truyền kỳ. Ở toàn bộ lạc thị trong lịch sử,